Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, Hổ Lạc Đồng Bằng. Một lời không hợp liền giết người, tại trong không gian hư vô, chính là như vậy sinh tồn hoàn cảnh, Dương Vũ không thể không cầu xin tha thứ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thật sự không biết các vị đại nhân. Càng không biết xảy ra chuyện gì. Hừ, ngươi chỉ là thánh cảnh giới thực lực, làm sao có thể đến tinh hà không gian đến? Quá có hiểm nghi. Giết, dẫn đầu kia một tôn mặc tao bao áo bào đỏ tử nam tử quát. Kia bắt Dương Vũ thô lệ nam tử không nói hai lời, hướng phía Dương Vũ đỉnh đầu đánh ra. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị phản kháng thời điểm, có một đạo chuông bạc thanh âm vang lên. Chậm đã, không bằng đem hắn lưu cho ta. Bên cạnh ta đang cần một cái dược đồng. Ta nhìn hắn dáng dấp cũng không tệ. Để hắn làm thuốc của ta đồng không còn gì tốt hơn. Kia thô lệ nam tử dừng tay nói. Ngươi làm thật muốn hắn. Đương nhiên, tiểu tỷ tỷ lúc nào nói lung tung. Nữ tử kia đáp lại nói. Dương Vũ hướng phía nói chuyện phương hướng liếc đi. Hắn còn tưởng rằng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Ai biết rõ ràng là một lão ẩu. Dáng dấp còn đặc biệt khó coi. Trên thân còn mang theo từng đầu như rắn đồng dạng dữ tợn sinh linh. Những này từng đầu sinh linh cũng không phải là xa. Rất như là thằn lằn. Lại giống như ngô công mọc ra trăm chân. Vô cùng dọa người. Lão bà như vậy bà tự xưng tiểu tỷ tỷ. Đây cũng quá qua đi. Kia thô lệ nam tử nắm lấy Dương Vũ, hướng phía đối phương quang tới nói. Vậy liền cho ngươi đi. Có khác sinh linh cười nói. Tiểu tỷ tỷ không phải nghĩ đến hái dương bổ âm, cho nên mới muốn hắn đi. Ta nhìn hắn dương khí 10 phần. Hẳn là còn đầy đủ ngươi hái bên trên một thời gian. Ha ha, người nào không biết thạch lưu tỷ tốt nhất cái này một ngụm. Mọi người đừng nói là ra. Có khác sinh linh nói, gọi là thạch lưu tỷ lão ẩu cũng không để ý. Nàng nhận lấy Dương Vũ, ở trên người nàng những cái kia độc vật cấp tốc hướng phía Dương Vũ bỏ qua. Người nhát gan, đối mặt trận thế như vậy tất nhiên muốn bị sợ tè ra quần. Dương Vũ cũng toát ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta là tới từ chiến tộc người. Đương. Chiến tộc, hai chữ vang lên về sau. Trong nháy mắt khác ở đây sinh linh thần sắc đều là biến đổi. Ở tại thần giới, chiến tộc là nhất đẳng quý tộc, đại tộc, cổ tộc, thực lực bọn hắn cường đại dường nào biến thái. Chiếm cứ một mảnh đại thần châu chi địa xưng vương xưng bá. Chưa có sinh linh dám khiêu khích bọn hắn những người điên kia. Ngươi thật đến từ chiến tộc. Kia dẫn đầu hồng bào nam tử cau mày nói, chiến tộc người làm sao lại lẻ loi một mình ở đây? Tiểu tử này loạn báo ra môn, coi là liền có thể tự vệ sao? Ma tộc sinh linh quát, ta có phải hay không chiến tộc? Rất dễ dàng phán đoán. Dương Vũ đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị đem chiến huyết kích hoạt, phóng xuất ra huyền vũ chiến khí. Không ngờ ở bên cạnh hắn thạch lưu đối cổ của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Có bá đạo độc lực trực tiếp không có vào cổ của hắn mà đi. Độc này lực có thể hạ độc chết thần cấp cảnh giới cường giả. Dương Vũ chỉ cảm thấy run lên. Chính là muốn đem những này nọc độc bài trừ. Nhưng vẫn khắc chế lực lượng. Không dám vọng động mà là quá sợ hãi nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là để ngươi an phận một điểm. Hảo hảo làm thuốc của ta đồng thôi. Ngươi có phải hay không chiến tộc người lại có quan hệ thế nào? Thạch Lưu nhếch miệng nói. Tại nàng há mồm thời điểm. Còn có từng cái nhỏ độc trùng tại trong hàm răng vô cùng dọa người. Đây là một cái dùng độc người trong nghề a. Thạch Lưu, đợi điều tra rõ ràng trước đi. Hồng bào nam tử nói. Cha cái gì cha, chỉ là một cái chiến tộc tiểu tử liền đem các ngươi sợ đến như vậy. huống chi vẫn là một cái giả mạo mặt hàng. Ngươi nhìn hắn trên thân nào có cái gì chiến tộc tiêu ký, mà lại chiến tộc từ trước đến nay đều là đoàn đội xuất hành. Có rất ít lạc đàn người trẻ tuổi, huống chi vẫn là tại hư vô không gian. Mặc kệ hắn lai lịch ra sao, hắn thuộc về ta. Thạch Lưu đáp lại nói, dừng một chút nàng còn nói, hư không thạch bị người kia cướp đi, chúng ta vẫn là về doanh đi lại làm so đo đi. Ta sẽ để cho tiểu tử này ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết, hắn đến cùng phải hay không chiến tộc. Kia mấy tôn sinh linh đều là nhẹ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, hướng về một phương hướng bay vút quá khứ. Dương Vũ bị tê dại thần kinh, miệng không thể nói, thân thể cũng không động được, bị người ta lôi kéo tiến lên. Ánh mắt của hắn đang quan sát cái này mấy tôn sinh linh. Có 3 tôn là nhân tộc, có khác 5 tôn là ma tộc cùng yêu tộc. Trong đó lấy hồng bào nam tử thực lực mạnh nhất, cũng là bọn hắn người dẫn đầu, mà dẫn theo hắn lão bà nhất người khác kiêng kỵ. Cái khác mấy tôn sinh linh thì tương đối yếu một ít. Từ đối thoại của bọn họ có thể biết, bọn hắn hẳn là đến từ thế lực nào đó nhân mã, mà lại thế lực cũng không nhỏ, mà bọn hắn dẫn hắn là tiến về hư vô không gian doanh địa. Chớ hẹn 2 ngày sau đó, Dương Vũ liền thấy được một chỗ lơ lửng lục địa. Khối này lục địa hẳn là mảnh vỡ ngôi sao, chớ hẹn như thành trì kích cỡ tương đương. Nơi đó trú đóng không ít sinh linh, mà bọn hắn chính là tiến về nơi đó mà đi. Dương Vũ còn không có tới gần nơi này khối lục địa, liền cảm nhận được khối này lục địa có bày trận pháp, đem khối này lục địa củng cố, ngăn cách những cái kia hư phong. Mấy người kia tới chỗ này về sau, xuất sứ lệnh bài, phương phá vỡ nơi này cấm chế, có thể tiến vào khối này lục địa ở trong đi. Dương Vũ theo bị mang vào về sau, liền phát hiện nơi này sinh linh có chừng 3000 tả hữu, đến từ khác biệt chủng tộc, còn có thể lẫn nhau chung sống tại một khối. Khác hắn rất là kinh ngạc, trừ cái đó ra, bọn hắn thực lực cũng đều là thần cấp cảnh giới, ngay cả một cái thánh cảnh sinh linh đều chưa từng thấy. Khác hắn khó có thể tin, cái này 3000 sinh linh đều có tiểu đoàn thể, sẽ trú đóng ở khác biệt vị trí, nhưng mặc kệ là cái nào vị trí bên trên, đều cắm một cây cờ xí. Cờ xí bên trên viết Yến Môn 2 chữ, điều này đại biểu lấy những này nhân mã đều là đến từ Yến Môn. Lạc Hồng, các ngươi lần này nhưng có thu hoạch gì? Có người tiến lên đón, hướng hồng bào nam tử hỏi, vốn là có chút thu hoạch, ai biết bị người khác nhanh chân đến trước. Hồng bào nam tử thở dài nói, tại địa phương này còn có ai dám tại chúng ta Yến Môn trước đoạt thức ăn trước miệng cọp? Không phải là hư không điện người? Người kia hỏi lại, Dương Vũ nghe được hư không điện 3 chữ, trong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Tại thần tiêu cấm địa, liền có tu luyện hư không thối thể thuật chi pháp. Hắn một mực tại hoài nghi, nơi đó là nào đó một chỗ thế lực cường đại tận lực kiến tạo địa phương, mục đích là đem các giới nhân mã trói buộc, vì bọn họ sử dụng. Lúc trước, hắn cùng Độ Tiểu Tinh thế nhưng là chưa từng tu luyện môn này bí thuật, lại có thể ở nơi đó bình yên người sống, biết được nơi đó nước sâu. Dương Vũ không có nghe xong bọn hắn, liền bị Thạch Lưu đưa đến một chỗ cung điện tiến đến. Phương này cung điện liền như là gian phòng lớn dưới, thế nhưng là đi vào bên trong về sau, mới phát hiện có khác không gian. Nguyên lai đây là một chỗ hành cung cung điện, bên trong có càn khôn, còn có không ít người ở đây. Chia nhiều cái viện lạc lầu các, có người tiến lên đón nói, bái kiến chủ nhân. Thạch Lưu đem hắn ném cho hai vị hạ nhân nói, cho ta hào hào chiếu khán tốt hắn, chớ cho hắn chạy trốn, ta còn có đại tác dụng. Vâng thưa chủ nhân, canh giữ ở trước cửa đá hai người cùng kêu lên đáp. Dương Vũ bị giam đến một chỗ thiên phòng đi, không có ai đi cho hắn lại xuống cái gì cấm chế lực lượng. Dương Vũ muốn thoát khỏi những cái kia độc, nhưng do dự một chút, vẫn là không có dãy giụa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn đem những cái kia độc dồn đến một chỗ, không cho nó đi tổn thương thân thể những bộ vị khác. Những thế lực này đều rất cường đại, ta tuyệt không thể tùy tiện vọng động, nếu không tất trêu chọc đại phiền toái. Thế nhưng là một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ta muốn khống chế cái kia lão bà mới được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết qua bao lâu về sau. Hắn cảm giác cung điện tựa hồ động, lại qua một lúc sau. Có người đến, ta nghe sư tôn nói, nàng bắt được một cái nam nhân cho ta làm nam sủng. Có phải hay không nhốt tại nơi này? Có một đạo thanh âm thanh thúy tại ngoài phòng vang lên nói. Tiểu thư ngươi không thể đi vào. Chủ nhân nói ai cũng không dám đi vào. Thủ vệ ngăn cản nói. Làm càn, có tin ta hay không coi ngươi là vật thí nghiệm. Hạ độc chết ngươi. Thanh âm kia vang lên lần nữa đến nói. Thủ vệ vẫn là ngăn không được người tới. Bị nữ tử kia đi đến. Đây là người mang theo điểm điểm đốm đen tuổi trẻ nữ tử. Dáng dấp một mặt xấu xí, nhưng là dáng người dung mạo cũng không tồi. Trước sau lồi lõm, còn 10 phần bại lộ. Nếu như khuôn mặt đẹp mắt một điểm, cũng là một mê người yêu tinh. Đáng tiếc, nữ tử này nhìn thấy nằm dưới đất Dương Vũ về sau. Hai con người lóe ánh sáng, hai bước tiến lên đem Dương Vũ kéo lên. Một mặt vui vẻ nói, hảo hảo. Sư tôn quả nhiên là thương ta, mang về tuấn tú như vậy nam nhi cho ta. Ta muốn, dứt lời, nàng hướng thẳng đến Dương Vũ bắt tới, đem Dương Vũ kéo đến trước người tới. Dương Vũ lập tức ngửi thấy trên người nàng kia một cỗ hồ tao hương vị. Trong nháy mắt có một loại làm ác cảm giác, cái này nhưng so sánh độc dược còn đáng sợ hơn hương vị. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta lại nhẫn. Dương Vũ cảm thấy mình thật sự là quá oan uổng, hận không thể trực tiếp giết ra ngoài. Nữ tử tại hắn trước mặt ngửi một cái, nở nụ cười, thật tuấn tiểu ca ca. Ta, không chờ nàng nói hết lời, thạch lưu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, lại tuấn tiếu cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Đứa ngốc đem hắn buông ra. Cô gái trẻ kia nhìn thấy Thạch Lưu lại là hoàn toàn không có kính ý nói. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non? Đây cũng quá không tử tế. Bắt hắn cho ta đi. Ta cần tuấn tú như vậy nam sủng đâu. Lam Lam, ngươi càng ngày càng không đem vi sư để ở trong mắt. Trừ phi ngươi đem ngươi mặt khác 10 cái nam sủng nhường lại. Để vi sư cho bọn hắn thử một lần độc. Ta đem hắn tặng cho ngươi như thế nào? Thạch Lưu nở nụ cười đáp. Sư tôn ngươi đây cũng quá làm khó. Ta để 3 cái ra đi. Cái này đủ thành ý đi. 8 cái. Không thể ít hơn nữa. Ngươi phải biết tiểu tử này có thể tới từ chiến tộc. Nhận độc năng lực thật không đơn giản. Tốt a, ta thua thiệt một điểm. Cho ngươi 4 cái. Không thể nhiều hơn nữa. Cái này sư đồ rất có ý tứ, không giống sư đồ, giống như là bình đẳng người tại trò chuyện. Sư tôn không thể trấn áp đồ đệ đối sư tôn hoàn toàn không có kính ý. Bất quá, Dương Vũ từ các nàng trong miệng đối thoại biết được, mình tình huống tựa hồ không phải rất là khéo. Cuối cùng, đồ đệ chỉ là dùng 6 cái nam sủng đem Dương Vũ đổi đi. Ngươi cẩn thận một chút. Hắn dám một mình tại hư vô không gian du đãng, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thạch Lưu cho đệ tử đề một tiếng tỉnh về sau, lại ý vị thâm trường nhìn Dương Vũ một chút, sau đó quay người rời đi. Trong điện liền chỉ còn lại Dương Vũ cùng gọi là Lam Lam nữ tử. Chiến tộc sao? Thử trước một chút ta mới luyện chế Xuân Khuê thất dạ dược. Nhìn có phải hay không có hiệu quả. Hắc hắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.